Vô thường, chương 927. Bí mật đại trận, góc truyện audio.com. Mắt trận nằm ở đâu? Mỗi một trận pháp đều có mắt trận, nhưng trước một thiên nhiên trận pháp cực lớn này, Đường Phong lại không nhìn thấy dấu vết của mắt trận. Tuy 10 ngọn núi lớn rất đặc thù, nhưng tuyệt đối không phải là mắt trận. Thời điểm Đường Phong đang trầm tư, đạo ánh sáng mặt trời cuối cùng đã biến mất trong ánh mắt, màn đêm buông xuống, ánh sao lốm đốm trên bầu trời, giống như nước thiên hà chảy xuống, rất đẹp. Thời điểm ánh sáng của một ngôi sao trên bầu trời lập lòe một cái, cảnh sắc trước mắt đã thay đổi mạnh mẽ. Mây mù lượn lờ trong sơn cốc ngàn dặm, chỉ chấn động có một cái, 10 tòa núi lớn xung quanh đã tản mát ra một lực lượng thần kỳ, hội tụ vào trong sơn cốc chỉ trong mấy tức thời gian ngắn ngủi, đột nhiên tầm mắt khoáng đạt trở lại, mây mù ngăn cản ánh mắt đã biến mất một cách thần kỳ. Dưới ánh trăng mông lung, cả thiên địa như sáng bừng lên. Trong vòng phạm vi ngàn dặm, dưới mí mắt của Đường Phong không có chỗ nào có thể che giấu, ẩn trốn. Cảnh sắc có biến hóa, hơn 10 cổ cương khí chấn động cường hoành từ một ít địa phương trong sơn cốc truyền tới. Nhưng cổ cương khí chấn động này rất đột ngột, nghĩ đến những cổ cương khí chấn động này lúc ban ngày bị mây mù ngăn cách, đến bây giờ mây mù biến mất cương khí chấn động mới có thể truyền ra. Có người, Đường Phong vội vàng thu liễm khí tức, nheo mắt nhìn xuống dưới. Mười mấy đạo nhân ảnh phân tán trong sơn cốc lúc này ở dưới ánh trăng, Đường Phong có thể nhìn thấy những người này rất rõ. Những người này hắn chưa từng gặp qua, nhưng nhìn màu sắc áo choàng của bọn họ khác nhau, điều này đã hiển lộ rõ thân phận của bọn họ. Cao thủ huyết vụ thành, đa số đám người này đều mặc hắc bào, đó là linh giai hạ phẩm cao thủ, chính giữa chỉ có một người, mặc kim bào. Mà trong đám người này, chỉ có hắn là người duy nhất có cương khí chấn động cường đại nhất. Linh giai trung phẩm, cường đại hơn xa so với linh giai trung phẩm bình thường, thực lực tương đương với đại hộ pháp của Thiên Thánh Cung. Thân đệ đệ của thành chủ huyết vụ thành Huyết Thiên Hà, Huyết Vân Lưu. Đồng dạng, hắn là phó thành chủ của huyết vụ thành, luận địa vị cao hơn Lý Thiên Cừu một bậc. Bởi vì Lý Thiên Cừu chỉ có tư cách mặc hồng bào, mà người này mặc kim bào, đây chính là áo bào của phó thành chủ huyết vụ thành. Dù chưa từng gặp mặt, Đường Phong vừa liếc mắt cũng nhận ra thân phận của người này. Người của huyết vụ thành quả nhiên đang thăm dò nơi này, xem ra Hàn Đàm cũng có sức hấp dẫn rất lớn với bọn họ, nếu không không cũng không có khả năng hao phí nhiều thời gian như vậy để tìm kiếm ở nơi này. Thời điểm này có dị biến diễn ra, thân thể của mười mấy người này đều dừng lại, sau đó Huyết Vân Lưu hét lớn một tiếng, hơn mười mấy linh giai cao thủ giống như gặp phải chuyện gì đó rất đáng sợ, đang lao ra phía bên ngoài. Nhưng khi Đường Phong nhìn xuống quan sát, động tác của mười mấy cao thủ này có chút không cân đối. Tốc độ hành động của linh giai cao thủ không thể nghi ngờ là rất nhanh, nhất là vào thời điểm gặp nguy hiểm, thực lực toàn thân và tốc độ bạo phát ra nhanh như tia chớp. Nhưng mười mấy cao thủ trước mặt này, tuy tốc độ cũng không chậm, nhưng không phù hợp với thực lực linh giai, giống như có vật nặng vô hình nào đó ấp lên thân thể của hắn, ảnh hưởng đến bộ pháp và tốc độ của bọn. Góc truyện audio.com. Họ, rắc rắc, những âm thanh liên tiếp dày đặc làm cho người ta nổi gai ốc từ trung tâm sơn cốc truyền ra, Đường Phong nhìn về phía phát ra âm thanh này, không khỏi rùng mình. Hàn khí ở đó có thể dùng mắt thường nhìn thấy được, từ vị trí trung tâm lan tràn ra bốn phía, hàn khí lan tràn tới đâu, ở nơi đó liền bị đóng băng, ngay cả mặt đất cũng không may mắn thoát khỏi. Nhìn qua cổ hàn khí kia, Đường Phong có cảm giác như hồn phách của mình cũng bị đông lại, loại hàn ý này so với tuyết tùy ngày đó, còn mạnh hơn vô số lần. Kìm lòng không được, hai đại công pháp đều vận chuyển cùng lúc này Đường Phong mới có thể ngăn cản được hàn khí đang ăn mòn hồn phách. Mồ hôi lạnh ứa ra, cổ hàn khí này còn cách mình hơn trăm dặm, chỉ nhìn bằng mắt đã có cảm thụ kinh hãi như vậy, nếu thật sự chạm vào cổ hàn khí kia thì sẽ có hậu quả gì? Khó trách hơn 10 linh giai cao thủ ở sơn cốc phía dưới đang liều mạng lao ra ngoài, chắc chắn là dùng thực lực linh giai của bọn họ cũng không cách nào ngăn cản được hàn khí. Vận chuyển hai đại công pháp một lần, Đường Phong không thể nào ẩn nấp khí tức được nữa. Mà cảm giác của Huyết Vân Lưu còn mẫn cảm hơn cả chuột, dù đang lo chạy trốn, cả hai còn cách xa nhau cả trăm dặm mà cũng nhìn chằm chằm vào vị trí ẩn nấp của Đường Phong. Không xong, Đường Phong thầm mắng một tiếng, tuy Đường Phong không sợ liều mạng với những cao thủ này, nhưng mình đến đây là tìm kiếm Hàn Đàm. Nếu bị bọn họ dây dưa thì rất phiền toái, hơn nữa những người này đã ở đây nhiều năm, chắc chắn bọn họ quen thuộc hoàn cảnh nơi đây hơn xa mình. Thu liễm khí tức một lần nữa, Đường Phong chạy về một nơi khác. Hơn 10 cao thủ huyết vụ thành, dưới sự dẫn dắt của Huyết Vân Lưu, đánh về phía Đường Phong, mà hàn khí phía sau lưng bọn họ đang ép tới, dùng tốc độ nhanh hơn bọn họ ép tới gần. Khoảng cách giữa song phương càng ngày càng gần, mười mấy linh giai cao thủ này đều vận dụng tất cả khí lực có từ khi còn bú sữa mẹ, liều mạng chạy trốn. thời gian một chung trà sau, chỉ trong thời gian uống cạn một chung trà, đám người Huyết Vũ Thành đã chạy trốn ra khỏi phạm vi sơn cốc. Thời điểm người cuối cùng xông ra, hàn khí sau lưng cũng đỉnh chỉ tiến lên, chỉ bao trùm phạm vi của sơn cốc không lan tràn ra bên ngoài. Trong lòng của những người này vẫn còn sợ hãi, chỉ có một mình Huyết Vân Lưu, ánh mắt sắc bén như chim ưng dò xét chung quanh, vung tay lên nói. Tìm kiếm phạm vi trăm dặm quanh đây một lượt cho ta tìm xem có gì dị thường hay không. Vâng, đám thủ hạ đồng ý, chưa kịp thở ra một hơi, liền phân tán ra. Lúc này, tốc độ của bọn họ cuối cùng cũng phát huy ra tiêu chuẩn của linh giai, không giống như vừa rồi. Huyết Vân Lưu đứng nguyên tại chỗ thả thần thức ra cẩn thận điều tra từng ngọn cây cọng cỏ quanh đây, thời điểm hắn chạy trốn vừa rồi, hắn cảm nhận được một tia cương khí chấn động từ trên đỉnh núi này phát ra, nhưng khoảng cách còn quá xa, thời gian lại gấp gáp, hắn không dám xác định là cổ chấn động vừa rồi là linh thú hay nhân loại phát ra. Cách chương